Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Đạo đức thiên tôn chuyển thế thì thế nào? Converter Dung Kiều cầu vote sao cao? Nhớ qua web mới được. Tam đệ quả nhiên nói không sai. Đại Chu Hoàng Triều không thể khinh thường. Nhìn giữa không trung hiện lên chữ Đông Hải Long Vương ngay tức thì có quyết định. Thừa tướng rùa làm việc từ trước đến giờ chững chạc đáng tin. Ở loại chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Người đâu, chuẩn bị lễ nghi vui chiến đấu. Đi Ngạo Lai Quốc nghênh đón Chu Thiên Tử. Đúng rồi, ngoài ra nói cho thân công báo. Liền nói Đại Chu Hoàng Thành cực kỳ thần bí. Tốt nhất cũng có thể để cho hắn đem người cùng nhau đi nghênh đón. Miễn được kết làm lương tử. Nhận được mệnh lệnh sau đó. Binh tôm lui xuống, nhưng mà trầm tư chốc lát. Đông Hải Long Vương lần nữa kêu tới một người binh cua. Đi đem hắn Long Vương mời tới đại điện. Có chuyện quan trọng thương lượng. Cũng không lâu lắm. Những thứ khác Tam Hải Long Vương chạy tới trong đại điện. Đại ca, chuyện gì? Chu Thiên Tử đội ngũ đã tiến vào Ngạo Lai Quốc biên giới. Nhưng Ngạo Lai Quốc bên này xuất hiện chút vấn đề. Vô cùng có thể sẽ đưa tới đại loạn. Đông Hải Long Vương xoay người. Trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Chuyện gì để cho đại ca như vậy quấn quýt? Thấy Đông Hải Long Vương sắc mặt không tốt. Mấy vị khác Long Vương vội vàng hỏi. Ngạo Lai Quốc đô thành bên trong xuất hiện một cái tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể, nhưng mà vậy cả ngày kêu la muốn cùng cơ duyên duẫn hỉ. Điều này cũng không có gì. Vừa nghe, Nam Hải Long Vương cau mày không rõ ràng. Tiên thiên đạo thể thế gian hiếm có không giả, nhưng đối với bọn họ Long tộc mà nói cũng không việc gì. Người mạnh đi nữa đạo thể. Chỉ cần không có tu đạo sẽ chả là một người bình thường. Duẫn hỉ, nhị đệ biết. Một cái tiên thiên đạo thể không coi vào đâu. Cuối cùng muốn là Ngạo Lai Quốc tới một tiệt giáo đệ tử. Tên là Tả Ô, chính là Kim Cô Tiên học trò, Đông Hải Long Vương phất tay áo. Kim Cô Tiên, những thứ khác ba vị chợt nghe. Sắc mặt đại biến. Ngay tức thì liền biết rõ tiên thiên đạo thể ý vị như thế nào. Cho nên, Chu Thiên Tử đến đang lúc thế cục có thể sẽ thành rất loạn. Gia tăng vạn năm đạo hạnh đan dược đối với người nào là một cái không nhỏ cám dỗ. Đại ca ý nghĩa là, bất kể là ai, trong 3 tháng, viên đan dược này tuyệt đối không thể xuất hiện ở Ngạo Lai Quốc. Đông Hải Long Vương trong mắt liền tránh ý định giết người. Rõ ràng, chỉ như vậy, trong Long Cung Đông Hải Long Vương cùng bởi vì Chu Thiên Tử đến mà động. Cùng lúc đó, Ngạo Lai Quốc đô thành Tây 15 dặm địa phương, có mười mấy tên mặc đạo bào lăng không đứng. Bọn họ nhìn quan đạo phía dưới hai người người phàm, trên mặt tràn đầy được đắc ý. Tiên thiên đạo thể, vẫn là hai người, trời muốn hưng sở, ai cũng không cản được. Cầm đầu đạo nhân tùy ý cười to, lại xem trên đất hai người người phàm không phải Duẫn Hỉ và Liệt Khấu lại là ai. Nói về bọn họ vượt trò chuyện vượt hợp ý, cả đêm công phu, hai người đã thành tâm đầu ý hợp bạn tốt, vốn muốn ngày hôm nay cùng nhau vào thành lại cùng cơ duyên. Không nghĩ mới ra khỏi phòng cửa liền bị đột nhiên xuất hiện mười mấy tên đạo nhân cho ngay tức thì. Vây trận. Mặc dù Duẫn Hỉ tự thân cũng là một người võ giả, Liệt Khấu dám một thân một mình đi ra du lịch cũng có thực lực không yếu. Nhưng bọn họ căn bản không phải những tu sĩ này đối thủ. Một phen đánh nhau, hai người đã bị trọng thương. Đạo thể, cái gì tiên thiên đạo thể? Duẫn Hỉ và Liệt Khấu trên người hai người máu tươi chảy ròng, nhưng cũng không có quá hốt hoảng. Bọn họ liền muốn biết rõ những thứ này đạo bởi vì sao muốn như vậy lời nói điên khùng. Còn tùy ý đối với bọn họ ra tay. Ha ha, cùng cầm các ngươi luyện thành đan dược cũng biết cái gì là tiên thiên đạo thể. cầm đầu tên đạo nhân kia khóe miệng vểnh lên, sau đó vẫy tay, tỏ ý những người khác có thể dẫn người. Lần này mang về hai người tiên thiên đạo thể, không thể nghi ngờ lại là công lớn một kiện. Một khắc sau, liền làm đi theo tu sĩ rơi xuống đất mới vừa phải ra tay bắt đi Duẫn Hỉ và Liệt Khấu thời điểm. Xa xa truyền đến một tiếng châu kêu. Tiếng này châu kêu trực tiếp ép được cái này người lui về sau mấy chục bước. Ai, nhận ra được không đúng? Đạo nhân cửa rối rít ngẩng đầu. Liền liền Duẫn Hỉ và Liệt Khấu cũng là như vậy. Cái này, liền cái này vừa thấy. Tình cảnh ngay tức thì đổi được vô cùng yên lặng. Bất kể là những cái kia đạo nhân vẫn là Duẫn Hỉ và Liệt Khấu đều là như vậy. Ta mộng thành sự thật. Mộng thành sự thật, thành sự thật, tỉnh hồn, Duẫn Hỉ vùng vẫy đứng dậy, lập tức hướng về phía xa xa giữa không trung quỳ xuống. Cảnh tượng này thật là liền cùng mộng giống nhau như đúc. Nguyên lai vừa lúc đó, Lý Nhĩ mang Thanh Nghiêu bước trên mây tới. Bên này, nhìn Lý Nhĩ xuất hiện, những tu sĩ kia nhưng là theo bản năng bước lui ra rất xa. Đạo đức thiên tôn chuyển thế. Không thể nào, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lúc này, Thanh Nghiêu lại là một tiếng dài kêu. Thanh âm này nghe vào một đám tu sĩ trong tai giống như tiếng nổ như vậy. Chấn bọn họ tâm thần nổ ầm, đạo tâm đều có chút không yên. Là hắn, thật sự là hắn. Đến đây, một đám tu sĩ lại cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Xoay người liền bay, tiên thiên đạo thể coi như khá hơn nữa. Vậy cũng có mệnh bắt được mới được. Không nói Thanh Nghiêu thực lực như thế nào, liền xông lên hắn thân phận liền xa xa không phải bọn họ dám trêu chọc. Lý Nhĩ nhìn đi xa những cái kia đạo nhân, không có lại truy đuổi. Xoay người nhìn về phía Duẫn Hỉ và Liệt Khấu, hai vị nhưng có sư tôn. Mở miệng thứ câu nói đầu tiên, Lý Nhĩ ngạch sắc mặt ngưng trọng, vô cùng trực tiếp, không có biện pháp, làm hắn nghe được xa xa có động tĩnh. Chạy tới vừa thấy phát hiện trên đất có hai cái tu đạo hạt giống tốt sau đó. Thiếu chút nữa không kích động xấu xa, tiên thiên đạo thể, nhất định chính là truyền thừa y bát hoàn mỹ nhất lựa chọn. Hơn nữa một lần xuất hiện vẫn là hai cái, làm sao có thể không hưng phấn. Bất quá vì chứa cao nhân, hắn vẫn là nhịn một lát, cho đến những tu sĩ kia muốn mang đi hai người thời điểm. Cái này mới ra tay, sư tôn, Duẫn Hỉ và Liệt Khấu theo bản năng lắc đầu. Đồ nhi ngoan, mau mau dậy đi, đi chúng ta đi tìm những cái kia khi dễ người các ngươi tính sổ đi. Một khắc sau, Lý Nhĩ nguyên bản sắc mặt ngưng trọng hóa thành vô biên nụ cười. Lúc này đỡ dậy Duẫn Hỉ và Liệt Khấu, ngoạc kép, nào ngờ, ngay tại Duẫn Hỉ và Liệt Khấu không rõ thời điểm, một đám đạo nhân đã bay trở lại mị kiến chỗ ở. Sư thúc, việc lớn không xong, vừa vào phủ, cầm đầu tu sĩ liền cấp hô to, chuyện gì hốt hoảng, đại sảnh, giờ phút này Tả Ô đang cùng mị kiến tính toán cái gì? Giờ phút này nghe vậy, lông mày nhướn lên, đạo đức thiên tôn, cầm đầu tu sĩ có chút dập đầu ba, rốt cuộc là chuyện gì? Sư thúc, nguyên bản chúng ta đã tìm được tiên thiên đạo thể, hơn nữa còn không chỉ một, đáng tiếc thì phải đem bọn họ mang về thời điểm. Đạo đức thiên tôn chuyển thế, thân xuất hiện, hắn bước lui chúng ta. Mang đi hai người tiên thiên đạo thể, bình phục hồi lâu, dùng gần nửa nén hương thời gian, người cầm đầu mới đưa sự việc nói đại khái. Còn có loại chuyện này, Tả Ô ngay tức thì đứng lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và không tin. Sư thúc, chuyện này thật 100%, đạo đức thiên tôn vậy chỉ Thanh Nghiêu khẳng định sẽ không hầu hạ cái thứ hai chủ nhân. Đừng hoảng hốt. Không phải là đạo đức thiên tôn chuyển thế sao? Cần gì phải như vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng quên tổ sư đã từng nói cái gì? Kiếp trước nhân quả đã kết, đem hắn là một cái người bình thường đối đãi chính là. Yên lặng chốc lát, Tả Ô ánh mắt sáng quắc mở miệng. Giờ phút này hắn không phải đang suy nghĩ đạo đức thiên tôn chuyện, mà là trong đầu cũng là như thế nào hai người tiên thiên đạo thể cho bắt trở lại. Đây chính là một khoản to lớn tài sản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-nối-quat-nối-tai-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.